Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 1333, mật đàm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình một mực tới một cái. Tiểu yêu cũng cảm thấy thập tam tỷ rất giống nhau, nàng cũng không có đem thập tam tỷ nhìn có lợi hại bực nào. Bởi vì là nàng cảm thấy thập tam tỷ là phụ nữ. Bất quá, đi qua nàng hiện ở đây sau một phen phân tích sau đó, nàng cảm giác được mình nghiêm trọng đánh giá thấp thập tam tỷ. Người phụ nữ này, ở sau lưng nắm trong tay hết thảy, nàng hẳn đã biết Hoài Nam Vương mưu phản sự việc, thậm chí biết mình giúp Long Gia vận chuyển tài sản, hơn nữa đưa cho Hoài Nam Vương sự việc. Nếu không nàng không biết thiết kế đây hết thảy. Người phụ nữ này tin tức hết sức linh thông, mà đây chút linh thông tin tức để cho nàng ở trong rất nhiều chuyện cũng đoạt lấy tiên cơ. Tiểu yêu có chút hối hận, làm sao cho tới bây giờ mới phát giác. Hôm nay bởi vì làm cho này cái, chỉ sợ rất nhiều chuyện đều phải bại lộ đi. Nàng sẽ không bán đứng Hoài Nam Vương, nhưng người nào có thể ngờ tới gặp phải Tần Thiên sau kết quả thế nào? Thời tiết càng ngày càng lạnh, tiểu yêu bị đặt vào phủ thứ sử. Ân Thương ở sau khi nghe được tin tức này, thì có điểm khiếp sợ, vội vàng phái người cho Hoài Nam Vương đưa tin. Chuyện kế tiếp làm thế nào? Hắn được nghe theo một chút Hoài Nam Vương an bài. Ân Thương ở nơi này dạng an bài xong xuôi sau đó, liền muốn trước thời hạn gặp một chút tiểu yêu. Bất quá, ở tiểu yêu bị đặt vào phủ thứ sử sau đó, nàng liền trực tiếp bị người cho dẫn tới trong đại lao. Hơn nữa người bất kỳ không cho thăm viếng. Nàng khi tiến vào nhà tù sau đó, Tần Thiên liền vậy đi vào theo. Tần Thiên cùng tiểu yêu mật thám liền không sai biệt lắm 2 giờ. Một lúc lâu sau, Tần Thiên từ trong đại lao đi ra. Sau đó, Tần Thiên nói một cái tin. Cái này tiểu yêu, thật đúng là mạnh miệng rất à. Hành hạ nàng 2 giờ, cũng không hỏi xảy ra cái gì tới. Tần Thiên nói như vậy, Ân Thương liền vội vàng hỏi. Đại nhân, muốn không muốn hạ quan đi hỗ trợ hỏi thăm một chút? Tần Thiên nhìn một cái Ân Thương, lắc đầu một cái. Không cần, nàng đã cắn lưỡi tự vận. Ngươi đi đem nàng thi thể cho xử lý một chút đi. Nghe được tiểu yêu cắn lưỡi tự vận, Ân Thương thở phào nhẹ nhõm, vội vàng liền đồng ý. Cần phải sau khi xuống tới, Ân Thương đi nhà tù, rất nhanh thấy được tiểu yêu thi thể. Tiểu yêu là một nữ nhân rất đẹp, chẳng qua là bây giờ, nàng cả người trên dưới đều là vết thương. Hiển nhiên ở chỗ này hắn bị rất tàn khốc hình phạt. Bất quá hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Hắn chẳng qua là đẩy ra tiểu yêu miệng. Hắn muốn chắc chắn một chút Tần Thiên nói có phải là thật hay không. Sau khi mở ra, hắn liền thấy bị cắn nửa đoạn đầu lưỡi. Sau khi thấy, Ân Thương càng thở phào nhẹ nhõm. Những thứ này cũng cho thấy Tần Thiên không có nói láo. Tiểu yêu thật cũng không nói gì. Nàng là thật cắn lưỡi tự vận, đem nàng thi thể mang đi ra chôn. Ân Thương phân phó một chút, sau đó liền rời đi trở về phủ. Hồi đến phủ, hắn liền nhận được Hoài Nam Vương cho hắn tin tức. Giết Hoài Nam Vương ý nghĩa đã rất đơn giản. Nếu tiểu yêu bị bắt, vậy liền giết hắn. Hoài Nam Vương bí mật vẫn không thể bị Tần Thiên biết được. Bất quá, Hoài Nam Vương khi nhận được sau đó, nhưng là cười một tiếng. Vương gia à, vương gia, không cần chúng ta động thủ. Vậy tiểu yêu đã chết. Rất nhanh, hắn lại cho Hoài Nam Vương Lý An đưa tin tức, đem tình huống cùng Hoài Nam Vương nói một lần. Hoài Nam Vương nghe tiểu yêu chết, hơn nữa Ân Thương đã nghiệm chứng qua, sẽ không ra sai. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vốn là tiểu yêu không chết, hắn là chuẩn bị làm một ít che chở thủ đoạn. Nhóm kia tiền tài cùng với chỗ đó cũng được làm một ít che chở. Bất quá bây giờ nếu tiểu yêu chết, vậy hắn ngược lại không cần lo lắng quá mức. Dĩ nhiên, không lo lắng là không lo lắng, nhưng tức giận nhất định là có. Thời gian dài như vậy, thành Kim Lăng những người đó trước kia như vậy rung chuyển trời đất. Kết quả gặp phải Tần Thiên sau đó, đều biến thành trùng, không có một cái có thể làm cho Tần Thiên thua thiệt bị thua. Phế vật, cũng là một đám phế vật, tìm Long Gia tài sản nha dịch vẫn còn tiếp tục tìm. Tần Thiên trở về đến gian phòng sau đó, liền đem La Hoàng kêu tới, ta có đóng kín một cái mật thư, người phái người đưa về kinh thành, giao cho Thánh Thượng. Tần Thiên lúc tới là nhận Lý Thế Dân mật lệnh, cho nên hắn có tư cách hướng Lý Thế Dân trực tiếp đưa mật thư. La Hoàng sau khi nghe xong, cũng không có hỏi nhiều cái gì, gật đầu cũng đồng ý xuống. Nhớ, nhất định phải bí mật, không phải nhường bất kỳ người nào biết. Công tử yên tâm, ta biết phải làm sao. Tần Thiên gật đầu, sau đó liền để cho La Hoàng đi xuống an bài. Loại chuyện này, La Hoàng rất nhuần nhuyễn, không bao lâu liền sắp xếp xong xuôi. Như vậy an bài xong sau đó, Tần Thiên đem bọn họ những người này cũng lại cho gọi tới một nơi. Thậm chí liền Ân Thương vậy đã gọi tới, phủ thứ sử người tề tụ một đường. Tần Thiên nhìn bọn họ nói, chư vị, hôm nay thành Kim Lăng là bốn đại ác phách, đã bị chúng ta trừ đi ba cái. Bây giờ chỉ còn lại có thành Bắc Thập Tam Tỷ, cái này Thập Tam Tỷ làm phong trần làm ăn, bản cũng không có cái gì, chẳng qua là hắn cũng không nên cùng tên lường gạt cấu kết. Ép lươn là kỹ nữ, tiếp theo, bản quan chuẩn bị đối với Thập Tam Tỷ động thủ, các người có chủ ý gì hay sao chưa? Nghe được Tần Thiên sẽ đối Thập Tam Tỷ động thủ, mọi người cũng bất giác đắc ý bên ngoài. Bởi vì là bọn họ vốn chính là sẽ đối Thập Tam Tỷ động thủ. Mà lúc này Ân Thương càng thở phào nhẹ nhõm. Tần Thiên hiển nhiên không biết Long Gia tiền tài chỗ, nếu không hắn làm sao sẽ đối với Thập Tam Tỷ động thủ. Tiền tài tìm mất thời gian ở giữa, cho nên hắn mới ở nơi này không cản trở. Đối với Thập Tam Tỷ động thủ, công tử còn suy nghĩ gì ý kiến hay? Vậy Thập Tam Tỷ ép lương là kỹ nữ, chúng ta nhưng mà có Tiểu Nhã làm chứng, trực tiếp mang binh diệt nàng không được sao? Đúng vậy, trực tiếp diệt hắn thôi, chúng ta có năng lực này ra tay mà. Hồ Thập Bát và Tần Ngũ bọn họ cũng muốn đơn giản trực tiếp lại thô bạo, ở bọn họ xem ra trực tiếp ra tay là được. Bất quá bên này La Hoàng nhưng là lắc đầu một cái. Vậy có như thế đơn giản, từ Tiểu Nhã bị chúng ta cứu liền sau đó, Thập Tam Tỷ liền đem rất nhiều tội chứng cho tiêu hủy. Chúng ta bây giờ đi thăm dò chỉ sợ cha không được thứ gì. Còn nữa, Tiểu Nhã biết sự việc không nhiều, chỉ bằng chính nàng, chúng ta cũng không cách nào có tuyệt đối chứng cớ. Nói tới chỗ này, La Hoàng dừng một chút, sau đó mới lại tiếp tục nói. Trọng yếu nhất, giải quyết Thập Tam Tỷ cũng không phải chúng ta mục tiêu cuối cùng. Những cái kia cùng Thập Tam Tỷ có người lui tới con buôn. Vậy phải bị chế tài mới được. Nếu không Thập Tam Tỷ bị diệt, những người đó con buôn vẫn sẽ tiếp tục đem những địa phương khác cô nương cho buôn bán đi. Rất nhiều chuyện, phải giải quyết gốc bản. Nghe được La Hoàng lời này sau đó, mọi người mới rốt cuộc rõ ràng. Tần Thiên nơi này vậy gật đầu một cái. La Hoàn nói không sai. Có một số việc đúng là không thể chỉ nhìn bề ngoài, vẫn là phải từ căn bản lên đường. Công tử, các người nói cũng không có sai. Có thể chúng ta bây giờ tìm không tới chứng cớ, làm sao đối với Thập Tam Tỷ động thủ à? Cái này không phải làm khó chúng ta sao? Chính là à, công tử ngươi thông minh như vậy, có không có cách nào? Mọi người đều nhìn về Tần Thiên. Lúc này, Ân Thương đột nhiên đứng ra nói. Đại nhân, phải giải quyết Thập Tam Tỷ. Chúng ta có thể ép nàng lộ ra sơ hở à? À, Nói như vậy, Ân đại nhân là có tốt biện pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tauyencv.com/nam-tong-di-nat-vung. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.